Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2246, Lôi Đình Đại Thủ Ấn. Gocchuyenaudio.com. Như Tô Tử Mặc ở vào đỉnh cao trạng thái, thủ đoạn át chủ bài đều vẫn không có sử dụng, tự nhiên có thể đem cái này thập nhị thiên lôi hóa giải, mà hôm nay thập nhị thiên lôi phát ra cùng một lúc, chỉ sợ cũng chỉ có tuyệt thế thần thông, tài năng tới đối kháng rồi. Tô Tử Mặc như thế nào còn không có ra tay, chẳng lẽ chuẩn bị buông tha cho chống cự, tìm đến lão tử nhận thức cõng. Trong đám người truyền đến một hồi ầm ĩ nghị luận thanh âm. Thập nhị thiên lôi che khuất bầu trời, cuồn cuộn mà đến, Tô Tử Mặc đứng ở trên tảng đá vẫn không nhúc nhích, thân ảnh của hắn khủng bố như thế, to lớn thế công bên dưới, lộ ra có chút đơn bạc, tùy thời đều bị nuốt hết. Bên kia, Vân Lôi Quận Vương sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, chú ý tới Tô Tử Mặc giống như hồ đã bỏ đi chống cự, mới giãn nhẹ một hơi. 12 đạo thiên lôi đồng thời bộc phát, đối với nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn, nguyên thần của hắn cũng đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chẳng qua là Vân Lôi nhìn qua Tô Tử Mặc khuôn mặt, trong lòng lại bay lên một tia bất an. Gương mặt này bàng thật sự quá bình tĩnh, đưa thân vào như vậy thế công bên dưới, không có kinh hoàng, không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Hơn nữa, Tô Tử Mặc trong đôi mắt ngược lại lóe ra một vòng ánh sáng, tựa hồ có chút chờ mong, kích động. Oanh, oanh, oanh, 12 đạo thiên lôi hàng lâm trùng kích tại Tô Tử Mặc trên người. Tô Tử Mặc không tránh không né, ánh mắt đại thịnh, toàn lực thúc dục Thái Hư Lôi Quyết trong rèn cốt quyền, dẫn lôi nhập vào cơ thể, lợi dụng 12 đạo thiên lôi đến rèn luyện cốt cách. Hành động này thực sự quá điên cuồng, đối với bên cạnh người mà nói, căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhưng Tô Tử Mặc có cái này tự tin. Hắn có được lấy thập phẩm thanh liên chân thân, thân thể khí lực cường đại vô song, sinh mệnh lực tràn đầy, hắn tin tưởng coi như là 12 đạo thiên lôi cũng không cách nào hủy diệt hắn sinh cơ. Hắn đối với Thái Hư Lôi Quyết cũng có được đầy đủ tự tin. Hắn tin tưởng Lôi Hoàng chế tạo ra pháp môn, đủ để hàng phục Lôi Đình, hàng phục cái này 12 đạo thiên lôi, vì mình sử dụng. Không có người có thể tưởng tượng, tại địa bảng bài danh trong chiến đấu Tô Tử Mặc lại lợi dụng đối thủ Lôi Đình sát phạt thủ đoạn, đến luyện thể rèn cốt. Mưa to, mưa đá, ma thần, ác quỷ, phi xa. Đủ loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào thanh liên chân thân, nhưng dũng mãnh vào trong cơ thể, đều bị Thái Hư Lôi Quyết luyện hóa hàng phục, hóa thành một đạo đạo phù văn, không ngừng kích thích rèn luyện cốt cách. Thanh liên chân thân xương cốt lên, lôi đình lực lượng càng phát ra hừng hực, lóe ra sáng chói lôi quang điện hồ. Cốt tủy lưu động, thậm chí phát ra cuồn cuộn lôi âm. Lôi đình rèn cốt, phạt tủy hoán huyết. Tại đây có thể nói hủy diệt 12 đạo thiên lôi oanh kích bên dưới, Tô Tử Mặc trong cơ thể sinh cơ chẳng những không có suy kiệt, ngược lại càng phát ra cường thịnh. Trong đám người truyền ra từng đợt tiếng thán phục, phần đông tu sĩ trên mặt đều hiện ra vẻ không thể tin được. Lôi đình đại biểu cho sát phạt, hủy diệt hết thảy, thực sự thai nghén lấy sinh cơ. Xuân lôi vừa vang lên, vạn vật sống lại. 12 đạo thiên lôi, liền tựa như đầu mùa xuân tiếng thứ nhất sấm sét, đem thanh liên chân thân trong cơ thể sinh cơ triệt để kích phát ra đến. Gocchuyenaudio.com. Tại cửu trọng thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc ngạnh kháng Thái Hoa Tiên Nhân một đạo tuyệt thế thần thông, lọt vào trọng thương. Tuy rằng thanh liên chân thân không ngừng tại chữa trị chữa khỏi, nhưng thủy chung không có hoàn toàn khôi phục. Hôm nay, mượn nhờ 12 đạo thiên lôi, Tô Tử Mặc đắm chìm lôi đình cốt cách vù vù rung động lắc lư, cốt tủy lưu động, khí huyết mãnh liệt, thân thể thương thế đã khỏi hẳn. Đạo hữu, đa tạ. Xuyên thấu qua cuồn cuộn lôi âm, Tô Tử Mặc thanh âm chậm gì gì truyền ra, rơi vào Vân Lôi Quận Vương trong tai. Cùng lúc đó, chỉ thấy đá xanh trên chiến trường, Tô Tử Mặc hai tay biến hóa, tại 12 đạo thiên lôi lưu lại lôi đình trong hải dương, ngưng tụ ra một đạo pháp ấn. Oanh, Tô Tử Mặc đưa tay, một cái bàn tay khổng lồ, hướng lấy Vân Lôi Quận Vương phách rơi xuống đi. Ở giữa thiên địa, vô cùng vô tận lôi đình lực lượng, tại trong nháy mắt đều tụ tập đến cái này cái bàn tay khổng lồ bên trên. Cái bàn tay này khí tức càng phát ra khủng bố, bao quanh vô tận lôi đình tựa như trời xanh hàng lâm xuống diệt sát chúng sinh đại thủ, có thể chấn áp hủy diệt hết thảy. Lôi đình đại thủ ấn, Thái Hư Lôi Quyết trong cường đại bí pháp. Ban đầu ở tuyệt lôi thành ở bên trong, nâng trọng thương tàn phá thân hình lôi hoàng phong tàn thiên, vừa mới thoát khốn, bộc phát ra đạo này bí pháp ngay tại chỗ giết chết hai vị chân tiên cường giả. Vân Lôi Quận Vương phóng xuất ra thập nhị thiên lôi về sau, nguyên thần đã suy yếu tới cực điểm. Nhìn thấy đạo này đại thủ ấn bao phủ tới đây, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Vân Lôi vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra vài món pháp bảo, lại xé nát hơn 10 đạo bùa hộ mệnh phù lục. Những động tác này vừa mới hoàn thành, lôi đình đại thủ ấn hàng lâm. Một đạo khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ trùng kích tại trên người của hắn, Vân Lôi Quận Vương bên tai, nghe được một hồi ken két vỡ vụn thanh âm. hơn 10 đạo bùa hộ mệnh phù lục tại đây đạo lôi đình đại thủ ấn trùng kích bên dưới, giống như giấy mỏng bình thường. Oanh, có pháp bảo ngăn cản trước người, trên đỉnh đầu, Vân Lôi quận vương vẫn là toàn thân đại chấn, vô pháp khống chế thân hình, theo đá xanh trên chiến trường ngã xuống, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Trong đầu của hắn tiếng nổ vang không ngừng, một mảnh hỗn loạn, tại chỗ đã hôn mê. Tử Hiên Tiên Quốc Thiên Tiên vội vàng ra tay, đem Vân Lôi quận vương mang về đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, thấy kia trong cơ thể sinh cơ chưa từng đoạn tuyệt, mới yên lòng. Những thứ này hy vọng của mọi người lấy Tô Tử Mặc ánh mắt đều toát ra một tia kiêng kỵ. Không hổ là bị Vân Đình quận vương thân hạ chiến thuật người, bực này yêu nghiệt cùng giai bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Đình quận vương, tài năng tới một trận chiến. Vòng thứ tư, Tô Tử Mặc hơn hẳn, địa bảng bài danh tấn thăng đến thứ 6 vị. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, theo đá xanh trên chiến trường nhảy xuống, tiếp tục trở lại Càn Khôn thư viện trong bữa tiệc tu dưỡng nguyên thần. Nhục thể của hắn tuy rằng đã khôi phục lại đỉnh cao, nhưng nguyên thần chi lực vẫn đang không có khôi phục bao nhiêu. Tại có tạo hóa liên thai mới bồi dưỡng bên dưới, thanh liên nguyên thần cũng chỉ là khôi phục 3 thành tả hữu. Phong Ẩn xem hết một trận chiến này, trong lòng bay lên một tia may mắn. Không nghĩ tới, cái này Tô Tử Mặc rõ ràng còn có cường đại như thế át chủ bài thủ đoạn. gocchuyenaudio.com May mắn có Vân Lôi quận vương ra tay, trước một bước đưa hắn đạo này át chủ bài ép đi ra, nếu không, nếu là ta đối mặt bực này thủ đoạn, đều muốn hóa giải, cũng muốn tiêu hao không nhỏ. Phong Ẩn bất động thanh sắc trong đầu cũng đang không ngừng tính toán. Kể từ đó, hắn tỷ lệ thắng lại lớn hơn rất nhiều. Tô Tử Mặc thân thể thương thế tuy rằng đã khỏi hẳn, nhưng nguyên thần của hắn tiêu hao thật lớn, đây là một cái cực lớn nhược điểm, tại loại này cấp bậc chém giết trong tranh đấu, có thể nói chí mạng. Phong Ẩn thần sắc bình tĩnh, trong lòng càng phát ra tự tin. Những thứ khác mấy chỗ trên chiến trường, Liễu Bình phía dưới khắc lên, đem Tử Hiên Tiên Quốc Vân Đào quận vương đánh bại, tạm thời xếp hạng địa bảng vị thứ 5. Cũng không lâu lắm, Xích Hồng quận chúa cũng đánh bại đối thủ, vẫn là vị trí địa bảng vị thứ 3. Vòng thứ tư chấm dứt, địa bảng trước 6 gã có 3 vị đến từ Càn Khôn thư viện. Chứng kiến kết quả này, không ít tu sĩ đều là khẽ lắc đầu, có chút thổn thức. Tại Cửu Trọng Thiên ở bên trong, khi thấy Thái Hoa Tiên Nhân, Thiết Hàn đám người ra tay, đem Xích Hồng quận chúa chờ Càn Khôn thư viện đệ tử phong cấm thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Càn Khôn thư viện lần này đã xong. Không nghĩ tới, một trận kinh tế đại chiến triệt để cải biến lần này địa bảng thế cục. Càn Khôn thư viện vô cùng lóng lánh, mà Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn theo địa bảng triệt để xóa tên. Khách chương.